Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 98. Chương 98: Băng hải tặc dâu trắng đột kích. Đề cử: ha ha ha ha, làm được không tệ, xem ra ngươi đối với thiết quyền tu hành quả nhiên không có rơi xuống. Dạng này ta liền có thể yên tâm. Gặp thu hồi xa bao đại nắm tay nhỏ, vỗ vỗ trước người đầu đầy bao lớn Longinus bả vai, vui tươi hớn hở nói ra: đa tạ gặp trung tướng chỉ điểm. Longinus mây trôi nước chảy nói, tựa hồ đối với chính mình mới Phật tổ tạo hình không hề để tâm. Longinus rất rõ ràng, lần trước ra bất ngờ đánh gặp một cái mắt gấu mèo về sau, nên đến một ngày sớm muộn muốn tới. Huống chi gặp cũng không có nói dối, này thiết quyền bên trong ẩn chứa thâm trầm yêu thương, xác thực để hắn đối với tín niệm vận dụng lần nữa bên trên một bậc thang. Không thể không nói gặp là gậy gộc giáo dục điển hình, nhưng chỉ cần có thể chịu được xuống tới, thu hoạch cũng tuyệt đối có thể khiến người ta nhanh chóng trưởng thành. Longinus thiếu tá thật sự là vất vả, gặp trung tướng dạy bảo có thể không có mấy người có thể tiếp nhận xuống tới. Borsalino nói liền dùng đồng tình ánh mắt nhìn về phía Dragon. Longinus lúc này mới huấn luyện một ngày liền thê thảm đến trình độ này, khó có thể tưởng tượng Dragon lúc ấy là thế nào sống qua tới. Khó trách hắn lúc ấy rất ít đến trại huấn luyện. Đổi người nào đỉnh lấy cái này một đầu bao lớn cũng rất lợi hại thẹn thùng đi. Kuzan cùng Sakazuki cũng đồng dạng quang tới mặc niệm ánh mắt. Dragon thực lực mạnh như vậy, chắc hẳn nhất định là tiếp nhận quá nhiều hắn cái tuổi đó không nên tiếp nhận, yêu, đi. Dragon khóe miệng co giật, suýt nữa lại khó duy trì tự thân mặt lạnh nam thần phong phạm. Nếu như hắn nói, hắn năm đó cũng không có từng chịu đựng Longinus dạng này thê thảm tao ngộ, cái này ba thằng ngu có tin hay không? Không tốt, không tốt, gặp trung tướng, Dragon trung tướng, một cái hải quân thượng tá vội vội vàng vàng đẩy cửa xông tới. Nhìn thấy Longinus lần đầu tiên hô hấp cũng vì đó trì trệ, suýt nữa tưởng rằng Sengoku đại tướng biến thân. Khụ khụ, chuyện gì xảy ra? Gặp nghiêm mặt hỏi. A nha, thượng tá cái này mới hồi phục tinh thần lại, trong lòng đối với Longinus hâm mộ toàn bộ chuyển đổi thành đồng tình cùng may mắn. Vâng, là băng hải tặc dâu trắng đánh tới. Ha ha ha ha, dâu trắng tên kia quả nhiên không phải bị đánh không hoàn thủ tính cách. Hôm qua vừa bị chúng ta tiến công một đạo, hôm nay nhanh như vậy liền muốn trả lại. Gặp cười lớn chỉ huy nói, đi thôi, chúng ta cùng đi ra nhìn xem. Sakazuki các loại người thần sắc nghiêm nghị theo sau lưng gặp, chỉ muốn kiến thức qua dâu trắng này hủy thiên diệt địa công kích, đều rất khó làm đến gặp như thế thoải mái tùy tính. Băng hải tặc dâu trắng, lấy Longinus tính cách cũng không khỏi có chút kích động, vô luận là hiện tại hoặc là 20 năm sau, vậy cũng là chính cống đỉnh phong tồn tại, cũng là hắn hy vọng khiêu chiến cùng người siêu việt vật. Longinus thiếu tá, ngươi cái này, truyền lời thượng tá mịt mờ nhìn một chút Longinus trên đầu bao lớn. Trong mắt hàm nghĩa hết sức rõ ràng, ngươi ảnh hưởng này sĩ khí trang phục liền vẫn là đừng đi ra ngoài a. Chờ một chút, Longinus nói. Liền thôi động sinh mệnh trả lại năng lực, mang trên đầu bao lớn từng cái đánh tan, đồng thời trong lòng cũng tại may mắn. Còn tốt gặp trung tướng yêu chi thiết quyền chỉ là để cảm giác đau kéo dài tiếp. Một bên thượng tá cũng là khóe miệng co giật, ngươi vì sao lại quen như vậy luyện? Đây là chịu gặp trung tướng bao nhiêu ngừng lại đánh a? D5 chi bộ, khu vực cảng khẩu. Đầu thuyền là cá voi trang trí Moby Dick lẳng lặng đỗ tại trong biển. Sau lưng nó là lớn nhỏ không đều các loại tàu thuyền. Đó là lệ thuộc vào băng hải tặc dâu trắng tùy tùng tàu thuyền. cầm trong tay thế đao dâu trắng đang đứng đến Moby Dick mũi tàu. Phía sau hất lên thuyền trưởng áo khoác tại trong gió biển bay phất phới. Huy, Gáp, người hôm qua đưa cho ta lễ vật đã thu đến. Hôm nay đến phiên ta tới cấp cho ngươi đưa lên đại lễ a. Dâu trắng, tốt nhất đại lễ không liền là chính ngươi sao? Kho lạp lạp lạp, muốn giết ta, vậy thì phải nhìn ngươi có thể hay không thu được. Gáp, chấn động biển động, dâu trắng thân thể đứng thẳng, tay phải đập mạnh tại không khí bên trên. Phảng phất không gian vỡ vụn, đại khí lại là xuất hiện vô số mắt trần có thể thấy vết rách. Cỗ này uy thế cấp tốc lan tràn đến mặt biển, kích thích cao mấy trăm thước thao thiên cự lãng, tựa hồ muốn dê năm chi bộ trực tiếp bao phủ. Ưng ực, đi theo Sakazuki hạm đội mà đến, chưa kịp tham dự vào hôm qua trận chiến kia hải quân tướng tá. Nhìn lấy cái này phảng phất ngày tận thế cảnh tượng đáng sợ, đều là gian nan nuốt nước bọt, tự lẩm bẩm, dâu trắng tên kia thật là nhân loại sao? Kỷ Băng Hà, Cu Gian nhảy vọt đến giữa không trung, luồng không khí lạnh phun trào, lạnh thấu xương dày đặc, lại là đêm ngày đó tai cấp sóng lớn hoàn toàn đóng băng. Két, két, két, tầng băng còn đang không ngừng lan tràn, đến sau cùng lại là đem nhìn thấy trước mắt hải vực hoàn toàn đóng băng. Liên đới lấy băng hải tặc dâu trắng to lớn thuyền đội cũng bị hàn băng giam cầm. Sinh hoạt, sống sót, Cu Gian trung tướng vạn tuế. Thái rung động, Cu Gian trung tướng không hổ là có quái vật tên cường đại chiến lược. Hiện tại liền đã có thể làm được đóng băng đại hải. Phải nói, quả nhiên không hổ là Aokiji sao? Longinus cũng hơi có vẻ động dung, loại thực lực này, so với hiện giai đoạn hắn vẫn là mạnh hơn nhiều. Chơi băng tiểu quỷ, làm được không tệ mà. Cho dù là dâu trắng nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi lên tiếng tán thưởng. A lạp lạp lạp, người lão nhân này thật đúng là làm loạn. Dâu trắng, đã dám chủ động bốc lên chiến tranh, liền muốn có chết ở chỗ này giác ngộ. Núi lửa dung nham, Sakazuki giống to vọt lên trên trời, lưu tinh vũ lòng đất dung nham cự khối ầm vang rơi đập. Lửa này điểm đến có chút thái sức tưởng tượng đi, là muốn cho bánh sinh nhật điểm châm nến à. Dung nham tiểu quỷ, dâu trắng ánh mắt ngưng lại, loại công kích này đối với hắn mà nói không tính là gì. Nhưng ở hắn hải tặc xem ra lại không khác một trận hủy diệt tính tai nạn. Chấn động đao ngọc nát, thế đao vung mạnh động, khủng bố chấn động chi lực từ trên lưỡi đao kích phát ra đến, lại là đem những dung nham đó từ căn nguyên bên trên ma diệt. Chờ rơi xuống tầng băng bên trên lúc, đã cùng phổ thông đá rơi không có gì khác biệt. Ai nha nha, thật sự là đáng sợ theo yêu quái một dạng đâu. Borsalino tay phải nâng lên, ngón trỏ nhẹ nhàng điểm ra, nghiêng miệng nói, cùng dạng này quái vật là địch thật sự là thật đáng sợ đâu. Bất quá, này hai tên gia hỏa đều động thủ, ta không xuất thủ cũng có chút không tưởng nổi, không bằng các ngươi liền làm như không nhìn thấy đi. Ui ui ui, các ngươi đây là đem chúng ta cho hoàn toàn không nhìn sao? Vương đối phương ở giữa chiến đấu, có thể không cho phép các ngươi qua nhúng tay a. Hỗn đàn, toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh đầu dứa điểu nhân nhảy vọt đến giữa không trung. Lại là đem bắn về phía dâu trắng song ánh sáng trực tiếp đá văng ra. A nha nha, băng hải tặc dâu trắng quả nhiên đều là quái vật a. Cùng thế giới mạnh nhất chênh lệch còn có bao nhiêu đâu. Dragon Claw, Dragon tay phải bóp thành vuốt rồng tư thái, nhắm ngay dâu trắng cực nhanh tiến tới mà tới. Marco nói không sai, các người những hải quân này thật sự là thái không coi ai ra gì. Tại đánh ngược lại ta trước đó, là sẽ không để cho các người vượt qua thông hướng vương giả đường A. Zozu hơn phân nửa thân thể hóa thành kim cương, ngăn lại Dragon cường thế nhất kích. Ha ha ha ha, dâu trắng, vẫn là để ta người bạn cũ này cùng ngươi chào hỏi một chút đi. Xương quyền Meteorite đặc biệt đại thiết cầu. Gap lại là không biết từ nơi nào tìm tới một cái tàu thuyền đại tiểu pháo đạn nâng trên tay. Sau đó mãnh liệt, ném mạnh fling ra ngoài, kho lạp lạp lạp, nhàm chán thăm dò rừng ở đây đi. Gap, dâu trắng thế đao huy động, chấn động chi lực bạo phát, trực tiếp đem đạn pháo ép thành bụi phấn, tan biến tại quét trong gió lạnh. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.